Chương 297, Ma Tổ bại. Ma Tổ dù sao cũng là tu luyện gần 300 năm, đem tâm cảnh tu luyện lánh khốc vô tình, vô bi vô hỷ, xem quen rồi bất luận cái gì sự tình, tuy là bị Triệu Thần trong lúc nhất thời đả kích mất đi đúng mực, thế nhưng rất nhanh có lần nữa khôi phục lại, làm cho Triệu Thần không khỏi cảm thán nói, thật là một tốt đống cắt ra. Ma Tổ sâu hấp một hơi, không ngừng đối với mình nói, muốn giữ vững bình tĩnh, muốn giữ vững bình tĩnh, bình tĩnh than buồn. A Ma Tổ hét lớn một tiếng, đem cửa một tấm, phi kiếm hóa thành hắc sắc tinh hà xuống dốc không phanh, thẳng tắp hướng phía Triệu Thần thứ kích đi. Thế nhưng, một khẩu phi kiếm làm sao cũng không phải một cái kiếm trận đối thủ. Triệu Thần bên người, 5 cây tử vi ngũ hành kiếm hiện lên, trực tiếp chặn Ma Tổ phi kiếm công kích, đồng thời, trong tay Chu Thiên kiếm trực tiếp hướng phía Ma Tổ cổ đinh đi. Ma Tổ mắt thấy nguy hiểm, lập tức tế xuất nhất món pháp bảo. Bảo này là một cái hắc sắc thiết nhân, tên là Ma Linh Thiên Binh, cũng là Ma Tổ đắc ý nhất pháp bảo, là Ma Tổ dùng vài cái tinh không kiếm thánh các loại trở võ nghệ cao cường tu sĩ tươi sống luyện thành con rối. Chỉ thấy Ma Linh Thiên Binh hóa thành một cái trăm trượng quái vật to lớn, toàn thân hắc sắc tinh thiết, đao thương bất nhập. Ma Linh Thiên Binh mới vừa xuất hiện, liền mang theo nặng nghề uy thế hướng về phía Triệu Thần một quyền đánh tới. To lớn phong áp làm cho người con mắt đều có chút không mở ra được. Thậm chí ngay cả chu vi bị ma tổ hóa thành ma khí chính là linh khí đều bị thổi tứ tán tung bay, cho thấy cường đại uy lực. Rất hiển nhiên Ma Linh Thiên Binh còn có thần thông. Chẳng qua, những thứ này đối phó còn lại tu sĩ đây có lẽ là cái lợi hại thủ đoạn, nhưng nếu là đụng tới Triệu Thần lời nói, Triệu Thần hóa thân lôi long, đuôi cuốn một cái, trực tiếp bay lên trời. Giữ tợn móng vuốt mang theo nặng nề uy thế thẳng tắp bắt được Ma Linh Thiên Binh. Phanh thiên địa dường như địa chấn giống nhau chấn động kịch liệt đứng lên, cảnh tượng khó tin xuất hiện, Ma Tổ vẫn lấy làm hào Ma Linh con rối lần nữa bị Triệu Thần một vòng xuyên thủng, đồng thời ở Triệu Thần tâm nhãn rõ ràng hiện ra dưới tình huống, một kích đánh trúng yếu ớt nhất địa phương, Ma Linh Thiên Binh không còn sức đánh trả chút nào, ở Triệu Thần kinh khủng dưới nhục thể, dĩ nhiên ầm ầm vừa vỡ, nhất thời nghiền nát trở thành mảnh nhỏ. Hiển nhiên đã kinh lần nữa không cách nào xử. Dũng sao lại thế? Ma Tổ ngây dại. Triệu Thần không sao cả lắc lắc tay, thân ảnh trở về vị trí cũ, ngang ngược lôi long trong nháy mắt hóa thành hình người, nhìn sững người Ma Tổ, nói, uy uy, lao đầu, đừng làm một ít chơi cụ xuất tới à, bản vương bị hủy ngươi chơi đồ, ngươi về sau ở bệnh tâm thần tái phát thời điểm chơi thế nào à, ngươi không có cách nào khác chơi đến lúc đó bệnh tâm thần cắn bậy người làm sao bây giờ à. Minh Điệp nhìn hơi hợt Triệu Thần, lần nữa trợn tròn mắt, tuy là từ sau khi chiến đấu, Minh Điệp liền một lần, lại một lần đánh giá cao Triệu Thần sức chiến đấu, thế nhưng, Triệu Thần dùng lần lượt hành động thực tế làm cho Minh Điệp biết, trước mặt mình nam nhân thật sự là lợi hại đến mạnh nổ a. Phải đạo Ma Tổ Ma Linh con rối nhưng là dùng một chút vạn năm ố tinh cùng dùng tinh không kiếm thánh thần hồn chui luyện mà thành, không bị ngũ hành, đau thương bất nhập, là Ma Tổ đắc ý nhất pháp bảo một trong, nhưng là không nghĩ tới cùng Triệu Thần vừa đối mặt, dĩ nhiên cũng làm bị một quyền đánh thành sát. Đây rốt cuộc là dạng gì thị thể tu vì mới có thể làm đạt được à, ngay cả vạn năm ô tinh đều có thể bị đánh thoái. Lấy trên đời này, còn có thứ gì là Triệu Thần một quyền không đánh tan được bị Triệu Thần loạn quyền đánh trúng? Minh Điệp phòng trường, coi như là hóa tinh yên diệt Ma Tổ đều khó thoát khỏi cái chết, dù sao Ma Tổ thân thể cường độ tuyệt đối không có vạn năm ô tinh mạnh, mà Triệu Thần một quyền ngay cả vạn năm ô tinh đều có thể đánh bể. Càng không cần phải nói Ma Tổ cái kia mảnh mai thân thể mất đi thân thể, chỉ cần một thần hồn, Minh Điệp cũng không cho là Triệu Thần đánh không lại, chỉ có thần. Hồn lời nói, Minh Điệp cảm giác mình đều có thể đánh được, dù sao các loại trong di tích, các loại cường giả thần hồn, Minh Điệp cũng là chống lại qua. Nói thật, không lớn địa Triệu Thần nhìn Ma Tổ trong ngực kim thư, nói, một lần cuối cùng, bản vương không muốn lãng phí thời gian. Đem kim thư cho bản vương mơ tưởng bản Ma Tổ còn có chiêu thức. Triệu Thần nhìn Ma Tổ vẫn là không có từ bỏ chống lại, nắm tay kéo căng, cước bộ một bước, một quyền hướng về phía Ma Tổ rơi xuống. Một quyền này như oanh phá thiên địa vậy nổ, cân nhắc cái kim long hư ảnh ở Triệu Thần phía sau hư không bày ra. Khí thế nghiêm nghị nhanh nhẹn dũng mãnh làm cho Ma Tổ vội vội vàng vàng sử dụng ra chính mình phi kiếm trở ngại Triệu Thần nắm đấm. Thế nhưng Triệu Thần nắm đấm ở cường đại thân thể năng lượng dưới, nơi đó là tốt như vậy ngăn trở bay tới kiếm trận dĩ nhiên có bị cái này quyền phong ngăn trở ngăn cản, dĩ nhiên không cách nào tới gần Triệu Thần nửa phần, càng không cần nói cái gì ngăn cản triệu thần. Ma tổ hoảng sợ nhìn triệu thần gần gần tới nắm tay, nhanh chóng phất tay. Cách một tiếng tựa như mộ cổ thần trung một dạng tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ huyền minh giới, chỉ thấy nhất tòa kim sắc ngọn núi xuất hiện ở triệu thần trước mặt. Triệu thần một cái quyền anh, cũng chỉ là làm cho kim sắc ngọn núi xuất hiện một cái to lớn lom xuống hố sâu. Hố sâu bốn phía xuất hiện vòng vòng vết dạng. Kim tử thần phong Minh Điệp giật mình nói, cẩn thận, là ma tổ bản mệnh pháp bảo. Minh Điệp lời nói, cũng là làm cho ma tổ rất tức giận, thế nhưng cũng không có cách nào nói cái gì. Bởi vì vừa rồi triệu thần một kích làm cho ma tổ kim tử thần phong kém chút tan vỡ, vì vậy, ma tổ chỉ cảm giác lồng ngực của mình trực tiếp truyền đến một hồi áp lực, một luồng màu đỏ sẫm máu tươi từ ma tổ khỏe miệng tràn ra. Điều này sao có thể? Huyền minh ma tổ kêu lên, cái này nhưng là bản ma tổ bản mệnh pháp bảo, làm sao có thể một kích liền vỡ vụn. Ma tổ trong nháy mắt trừng đại con mắt, kêu to, thân thể trong nháy mắt buộc chặt. Kim tử thần phong nhất thời hào quang vạn trượng, bao trùm toàn bộ ma đạo cung. Kim quang này trùng điệp đem triệu thần nhiếp ở trong đó, dường như trăm tòa cự sơn áp ở đầu vai, dĩ nhiên làm cho triệu thần trong nháy mắt này cảm thấy có một điểm nửa bước khó đi. Triệu thần thân hình đông lại một cái, áp lực cực lớn tiêu thất. Vô dụng ma tổ bởi vì mới vừa thụ thương có chút không đủ hơi nói. Trong tay kim thư hướng phía kim tử thần phong ném một cái. Kim tử thần phong trong nháy mắt bắn ra va nở tầng hào quang, ép tới toàn bộ ma đạo cung trong nháy mắt trở thành một vùng phế tích. Đúng là đem trọn cái trên núi lớn ma đạo cung trong nháy mắt san thành bình địa, coi như là triệu thần. Ở nơi này hào quang phía dưới, cũng là cảm giác giống như lưng đeo vài tòa cất giấu núi một dạng áp lực, không cách nào nhúc nhích. Mà huyền minh ma tổ cũng đã tiêu hao hết chính mình sở có pháp lực, thở hổn hển, đang chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng, dùng hết toàn lực dùng nguyên tử thần quang vây khốn triệu thần thời điểm. Một cái to lớn chén rượu xuất hiện, thẳng tắp rơi vào ma tổ trên người. Trong nháy mắt, ma tổ giống như là uống say một dạng, cả người sủi lơ. Chính là triệu thần tiên thiên thần thông ly rượu thích binh. Ly rượu thích binh sau đó, ma tổ lực lượng hoàn toàn tiêu thất, mà triệu thần trên người áp lực tan theo mây khói. Triệu thần hơi bật người dậy, trong tay bích huyết du long kích bưng lên cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 81.